Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 428, Lục Viễn. Ta giống như có chút thích ngươi. Canh thứ nhất, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạc tao, tình huống như thế nào? Hiểu lầm rồi, cái này, không nghĩ tới Hoa Kim vậy mà xuất hiện như thế một tên bại hoại cặn bã. Vậy mà ác tha đối với người một nhà đều động thủ. Cái này kinh thiên đảo ngược, thật so nhìn điện ảnh còn đặc sắc a. Trung Thành, chờ, hắn không phải liền là trước kia cái kia đập Mã Lan Sơn đạo diễn sao? Đúng, ta nhớ được còn có mấy năm trước rất có danh tiếng điện ảnh Huynh Đệ Minh cũng là hắn đập. Trước đó các phương diện danh tiếng đều rất không tệ, nhìn rất đức cao nhìn trọng. Nhưng ta không có nghĩ đến người này vậy mà như cái này ra vẻ đạo mạo. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài sao? Mẹ, video này không thể không nói thật đúng là đã nghiền. Thật giống đập điện ảnh đồng dạng lắc lư người. Nhị cầu tử quả nhiên không hổ là cầm bách hoa thưởng vua màn ảnh nam nhân. Chậc chậc, diễn kỹ này, mẹ nó ngay cả ta đều lừa gạt, còn lấy là cùng nhị cầu tử thông đồng làm bậy. Chờ, chuyện này giống như đối Lục Viễn không có gì chỗ tốt đi. Hoa Kim trước đó vài ngày một mực mượn Lục Viễn tên tuổi các loại lẫn lộn. Ấn lý thuyết Lục Viễn cái này tính tình mặc dù không đến mức bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không thể dạng này lấy ơn báo oán a. Cái này thật sự là không phù hợp ta nhị cầu tử người thiết a. Nhị cầu tử không phải có thù tất báo nhân vật sao? Ngươi sai, các ngươi đều sai, làm sao sai rồi? Nhị cầu tử cho tới bây giờ đều không phải cùng người khác kết thù người. Ngẫm lại đi, nhị cầu tử từ xuất đạo bắt đầu đến bây giờ, mặc dù vô sỉ điểm, nhưng lúc nào chân chính cùng người đỏ mắt qua? Coi như trước đó có ít người ở trước mặt hắc nhị cầu tử, nhưng nhị cầu tử lúc nào cùng bọn hắn ầm ĩ lên qua? Đúng, ta đột nhiên nghĩ đến đài đảo Hoa Kim phân bộ người lãnh đạo kia Trần Kiện Phong. Trước đó không phải hắc ta nhị cầu tử hắc được rất ác độc sao? Hiện tại làm sao không thấy? Ta nhớ tới trước đó Lục Viễn tại Weibo bên trên phát một câu. Thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười tê la, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào? Nói, chẳng qua là nhịn hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn, chậc chậc, đây là bao lớn khí độ người mới có thể nói ra câu nói này a. Hiểu lầm, thật xin lỗi, nhị cầu tử, chúng ta trước đó hiểu lầm ngươi là một cái tiểu nhân vô sỉ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là quân tử. Thật xin lỗi, nhị cầu tử, thật xin lỗi. Lục Viễn Weibo thượng thanh một màu đều tràn ngập có lỗi với nhị cầu tử những lời này. Thế nhưng là, làm bình luận soát bên trên điểm nóng thời điểm, Lục Viễn Weibo đột nhiên đổi mới. Vô cùng kích động đám dân mạng nhìn thấy Lục Viễn Weibo về sau nháy mắt liền khẽ run rẩy. Sau đó, tẻ nhạt vô vị, nhị cầu tử, người mẹ nó, lại đánh quảng cáo rồi. Thiên, ngoặc kép ... Mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim lại có tin tức mới nhất. Làm Chu Soái đem công ty bên trong hết thảy nội dung toàn bộ bộc quang về sau. Đám dân mạng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, mạng lưới bên trên vậy mà phong vân đột biến. Sự kiện nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Nguyên lai, đây hết thảy đều là cái này vị gọi Trung Thành đạo diễn làm được sự tình. Nguyên lai, Thẩm Liên Kiệt là bị hãm hại. Nguyên lai, đây mới thực sự là chân tướng. Mà cái này chân tướng là xuất từ Lục Viễn chi thủ. Nhưng là, nhìn thấy những thứ này chân tướng về sau, tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Là, mạng lưới bên trên tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn cùng Thẩm Liên Kiệt hẳn là đối thủ. Hẳn là địch nhân, mộng cảnh lữ hành giả, phát sinh dạng này đại sự. Ấn người bình thường đến nói, Lục Viễn hẳn là trộm đạo giấu ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác mới là. Căn bản không có khả năng điều Thẩm Liên Kiệt a. Nhưng mà, Lục Viễn cũng không có làm như thế. Chẳng những không có làm như vậy ngược lại trả Thẩm Liên Kiệt một cái trong sạch. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn làm như vậy thật có chút đột ngột. Không phù hợp Lục Viễn người thiết. Thế nhưng là làm cẩn thận dân mạng đem Lục Viễn xuất đạo đến nay đối mặt những người khác phỉ báng. Một chút hiểu lầm về sau thái độ sau. Bọn hắn đã hiểu. Nguyên lai, coi như lại bị phỉ báng. Lục Viễn cũng là lấy cười hì hì. Cơ hồ đậu bỉ tình thế về đập, cho tới bây giờ đều không cùng người ta mắt đỏ. Giờ khắc này, trong lòng mọi người lại vẫn dâng lên một tia nhàn nhạt cảm động. Thế nhưng là, Lục Viễn chú định không có khả năng để bọn hắn cảm động. Hôm nay cũng không có chuyện gì, cũng chính là tuyên bố một chút. Ta Viễn Trình cơm hộp tổ chính thức tiến vào chiêm giữ, mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim. Nếu như lúc trước Thẩm đạo nghe ta lời nói, dùng Viễn Trình nhãn hiệu cơm hộp tổ lời nói, như vậy tuyệt đối không đến mức xuất hiện loại này quá thời hạn cơm hộp các loại cấp thấp tình huống. Dù sao chúng ta Viễn Trình cơm hộp mỗi một đạo trình tự làm việc đều tiến vào tầng tầng sang chọn, tầng tầng kiểm trắc, trải qua nhiều phương diện tầng tầng tuyển chọn. Sau đó lại phối bên trên một hệ liệt cây thì là nướng liệu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Quen thuộc phối phương, nguyên lai hương vị, Lục Viễn quay bua để người sở hữu dân mạng đều dở khóc dở cười. Lục Viễn lại một lần nữa đánh một trận quảng cáo. Nhưng lần này, vậy mà không muốn mặt đánh nhà mình, Viễn Trình, tiệm cơm quảng cáo. Mà lại đằng sau một đống lớn cắm vào quảng cáo thổi đến để người xấu hổ ung thư đều phạm vào. Đánh xong về sau, Lục Viễn thậm chí cảm thấy được chưa đủ nghiền lại bổ sung một câu, Viễn Trình cơm hộp. Giá cả vừa phải, từ giờ trở đi đối sở hữu trong vòng bất luận cái gì đoàn làm phim đều rộng mở ý chí. Hoan nghênh các lớn đoàn làm phim liên hệ nô nức tấp nập liên hệ. Trước ba đoàn làm phim. Đem sẽ hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đám dân mạng mở rộng tầm mắt. Lục Viễn. Vẫn là cái kia Lục Viễn. Vẫn là như vậy vô sỉ. Như vậy. Không muốn mặt. Hoa Kim. Thẩm Liên Kiệt từ đoàn làm phim sau khi trở về yên lặng nhìn xem kịch bản. Tại đoàn làm phim bên trong thời điểm hắn mặt ngoài bên trên vẫn như cũ là không có chút nào gợn. Sóng, vẫn như cũ là làm lấy làm việc. Nhưng thực tế bên trên hắn lại hết sức khổ sở. Mộng cảnh lữ hành giả, chuyện này một mực huyên náo xôn xao. Thẩm Liên Kiệt từ làm đạo diễn đến nay, còn là lần đầu tiên rơi vào sâu như vậy đáy vực bên trong. Mạng lưới bên trên mỗi ngày dư luận một mực đem Thẩm Liên Kiệt ép tới không thở nổi. Các phương các mặt tiếng trinh phạt âm đều có. Có người thậm chí đem mộng cảnh lữ hành giả vừa quay chụp thời điểm Thẩm Liên Kiệt nói những cái kia lời nói hùng hồn đều đem ra. Sau đó tốt dừng lại trào phúng. Các phương diện truyền thông đại lão cơ bản bên trên đều thuần một sắc chỉ trích Thẩm Liên Kiệt. Trước kia vẫn cảm thấy thổi phồng người khác, hiện tại cơ bản bên trên đều là thuần một sắc rời xa. Hắn, chẳng những gọi điện thoại tới không ai tiếp, thậm chí như là tránh ôn dịch đồng dạng toàn bộ tránh hắn lẫn mất xa xa. Từng theo hắn xưng huynh gọi đệ người cơ bản bên trên đều là trở mặt không quen biết. Mấy người còn phản chiến tương hướng, lại thành là phun hắn phun kẻ ác nhất. Lần này... Thẩm Liên Kiệt tình cảnh so trước đó phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ càng thêm bi thảm. Hắn cảm giác trong khoảng thời gian này, mình nếm lấy hết nhân gian ấm lạnh. Khi thấy mạng lưới bên trên các loại mặt trái bình luận cùng đếm không hết để Thẩm Liên Kiệt lăn ra. ngành giải trí về sau tất cả mọi người cảm thấy hắn đã trải qua không cách nào lại xoay người. Dù sau này danh đầu đã trải qua thối đường cái, hắn nhìn xem kịch bản càng xem càng bực bội, dứt khoát liền ném qua một bên nhắm mắt lại. Thậm chí Thẩm Liên Kiệt mình cũng cảm thấy mình đạo diễn kiếp sống đã trải qua xong. Có lẽ ta vốn là không thích hợp đạo diễn một chuyến này đi. Có lẽ thật nên đổi nghề rồi. Thẩm Liên Kiệt hỏi lại chính mình, nhưng không có đáp án. Hắn mở to mắt, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Cửa sổ bên dưới đi lên một trận mưa lớn. Phương xa hết thảy đều đắm chìm ở mưa to trong cơn mông lung. Để thành phố này lộ ra phá lệ mông lung cùng cô độc. Hắn thở dài, mộng cảnh lữ hành giả, vốn là hắn sắp xoay người một trận. Nhưng hiện tại xem ra đã trải qua biến thành một chương bùa đòi mạng. Trực tiếp đánh nát hắn hết thảy ảo tưởng. Trực tiếp để hắn đi hướng diệt vong. Lúc này điện thoại vang lên. Sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn. Hắn khó mà tin bật máy tính lên. Tiếp lấy, từng tờ một kinh bảo tiêu đề dẫn vào Thẩm Liên Kiệt mắt bên trong. Thẩm Liên Kiệt mở to hai mắt nhìn. Kịch bản đột nhiên đảo ngược rồi. Khi hắn ấn mở những thứ này tiêu đề về sau, từng tờ một toàn bộ nhìn xuống đến, đồng thời đem bên trong video toàn bộ sau khi xem xong. Hắn kích động toàn thân run không ngừng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta được cứu rồi. Giờ khắc này, hắn tựa như một cái lớn bảo vệ sức khỏe khách quen ôm cột điện kêu to run rẩy. Bất quá đại hỉ về sau, Thẩm Liên Kiệt lần nữa nhìn xem những nội dung này. Ngay sau đó hắn ánh mắt liền trở nên vô cùng phức tạp. Cứu mình người là Lục Viễn. Lục Viễn, không nghĩ tới cuối cùng cứu mình cũng không phải là những cái kia đã từng cùng mình xưng huynh gọi. Đệ hảo huynh đệ, cũng không phải một mực cười tủm tỉm, đem mình xem như đạo diễn giới tân tinh các tiền bối. Vậy mà là Lục Viễn, rất buồn cười, là, phi thường buồn cười. Thẩm Liên Kiệt tâm tình lại trở nên ngũ vị tạp trần không cách nào hình dung. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện Lục Viễn trước đó lời nói. Thẩm đạo, kỳ thật chúng ta một mực có sai lầm. Thẩm đạo, kỳ thật ta cũng không phải là ngươi nghĩ cái loại người này. Thẩm đạo, kỳ thật ta rất có thành ý. Ta cảm thấy chúng ta có thể thành là bằng hữu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm đạo, ta rất có thành ý. Chúng ta được biến chiến tranh thành tơ lụa không phải? Ngoặc kép, chẳng lẽ ta thật hiểu lầm hắn rồi? Lục Viễn bây giờ tại ngành giải trí địa vị, hắn dựa vào cái gì giúp mình? Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì sao? Phải biết công ty giải trí ở giữa mặc dù không thể nói là tử địch. Nhưng cũ Hoàng băng hà, tân Hoàng đăng cơ cái này hoàn toàn là khả năng. Lục Viễn dã tâm bừng bừng không phải nhìn chằm chằm toàn bộ ngành giải trí sao? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải sau đó vô ý thức lên Weibo. Thấy được Weibo nhiệt độ đầu đề, hắn khó mà tin lau lau mắt. Chờ chút, đây là thật. Làm xác nhận Weibo bên trên nội dung cũng không phải mình nhìn lầm về sau Thẩm Liên Kiệt một bộ như là thấy quỷ biểu lộ, cơm hộp quảng cáo, người này trong đầu cả ngày nghĩ đồ vật đều là cái gì? Chẳng lẽ vượt giới bán cơm hộp rồi? Thẩm Liên Kiệt sụi lơ tại cái ghế bên trên, đột nhiên cảm thấy mờ mịt, là mờ mịt, mạng lưới bên trên rất nhiều dân mạng đối Lục Viễn đều phi thường im lặng. Lục Viễn nghiêm túc nhìn thật nhiều bình luận, về phần mình là đạo diễn vẫn là cơm hộp chào hàng thương những vật này đối Lục Viễn đến nói đều không trọng yếu, Lục Viễn không quan tâm, hắn cảm thấy khả năng giúp đỡ mình kiếm tiền chính là tốt nghề nghiệp, mà lại nghề nghiệp nào có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo. Lục Viễn nhìn một chút mình phát đầu này Weibo nháy mắt điểm tán mấy chục vạn về sau. Hắn lộ ra một cái tiếu dung, rất dễ chịu, xem ra cái này quảng cáo hiệu ứng thật đúng là không kém. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến những cái kia cái khác đoàn làm phim bên trong đến liên hệ mình. Căn cứ Lục Viễn những ngày này điều tra, Hoa Hạ tháng này to to nhỏ nhỏ tối thiểu có hơn 20 cái đoàn làm phim khởi động máy. Đây đều là cái gì? Đây đều là tài nguyên a. Cái này thời kỳ cái gì trọng yếu nhất? Nói nhảm, đương nhiên là tài nguyên trọng yếu nhất. Làm Lục Viễn dự định hào hào bày ra một chút tiếp xuống một hệ liệt tuyên truyền phương án thời điểm. An Hiểu mang theo một chồng tư liệu đi vào Lục Viễn văn phòng. Nàng tìm Lục Viễn là trò chuyện sau đó phải quay chụp nội dung cùng với khác một hệ liệt bạch cốt. Tinh tế tiết vấn đề, Lục Viễn cũng không có cảm thấy có cái gì. Giống như vậy trò chuyện quay chụp tình huống đã trải qua không phải lần đầu tiên Lục Viễn cơ bản. Bên trên đã thành thói quen, hai người đại khái hàn huyên 2 giờ về sau, Lục Viễn tại đại khái giảng giải một chút tiếp xuống kịch bản đi hướng cùng an bài về sau. An Hiểu yên lặng gật đầu, sau đó nàng đột nhiên nhìn xem Lục Viễn, rất chân thành mà nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn, ngươi, thật bất kể hiềm khích lúc trước cùng Hoa Kim hợp tác rồi. Cái gì bất kể hiềm khích lúc trước? Chúng ta vốn là không có gì xung đột chính diện a. Ta một mực thờ phụng không có vĩnh viễn đối thủ. Lục Viễn, thế nào? Ta cảm thấy ta có thể có chút thích ngươi. Đêm dần dần sâu, An Hiểu yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Thật sâu hô thở ra một hơi. Ta cũng thích ngươi a. Tốt, đừng buồn nôn. Đoàn làm phim bên trong nhiều người như vậy, ta có cái nào chán ghét? Lục Viễn cười ha ha, rất tự nhiên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.